Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, 125, Ngọc Tân lại giao đãi Ngọc Quyên một phen, luôn mãi dặn dò hắn muốn tránh đi quỷ vương giáo mũi nhọn. Bảo đảm toàn thể thành viên an toàn dưới tình huống, ở lo lắng việc khác, Ngọc Quyên làm người lão thành ổn trọng, tuy rằng tuổi không lớn. Nhưng là cũng là Ngọc gia trẻ tuổi bên trong năng lực cường hãn nhất. Hơn quan trọng là, Ngọc Quyên làm việc cực kỳ ổn thỏa. Hơn nữa hắn thật nghe lời. Ngọc Tân dặn hắn sẽ không không nghe. Cắt đứt điện thoại sau, Ngọc Tân liền đem cùng thế hệ vài cái trưởng lão tất cả đều triệu tập ở cùng một chỗ. Tuyên bố quỷ vương giáo một lần nữa hiện thế sự tình. Lúc này đây quỷ vương giáo như trước là xuất hiện tại Mộc Dương Thị. Nguyên Nhi bọn họ đã ở nơi đó. Quỷ vương giáo lúc này đây động tĩnh so lần trước lớn hơn nữa. Liền ngay cả đói chết quỷ loại này này nọ đều làm ra đến đây. Chúng ta phải mau chóng chạy tới Mộc Dương Thị, Ngọc gia khác vài cái trưởng lão nghe vậy. Đều minh bạch chuyện này nghiêm trọng tính. Khai lát nữa sau, Ngọc Tân lưu lại ba cái trưởng lão trấn thủ Ngọc gia. Bản thân tắc mang theo hai cái trưởng lão ly khai Ngọc gia. Ở trước khi rời đi, hắn đem quỷ vương giáo một lần nữa hiện thế sự tình thông qua vi tín đàn truyền đưa cho huyền học. Giới cái khác mấy đại gia tộc, không nói đến huyền học giới nhân bởi vì quỷ vương giáo một lần nữa xuất thế sự tình ầm ĩ lật trời. Mộc Dương Thị bởi vì nhổ hoa hồng dưỡng chư tràng. Rốt cục theo bệnh thịt heo mang đến bóng ma bên trong thoát ly xuất ra. Hoa hồng dưỡng chư chàng sự tình chân tướng tự nhiên không có khả năng đối đại chúng công bố. Quan phương đối ngoại công bố tin tức là hoa hồng dưỡng chư chàng chư tất cả đều cảm nhiễm chư ôn. Vì rơi chậm lại tổn thất, hoa hồng dưỡng chư chàng đem bệnh thịt heo giá thấp bán tháo. Cảnh sát đã xét xử hoa hồng nuôi dưỡng chàng. Hơn nữa đêm này bệnh thịt heo toàn bộ tiêu hủy, TV bên trong truyền phát video biểu hiện địa phương là hoa hồng nuôi dưỡng chàng. Một đầu đầu chết đi bệnh chư phủ kín toàn bộ đất trống. Mặc phòng hộ phục nhân viên công tác ở làm bệnh chư tiêu hủy tiền phòng hộ công tác. Tuổi trẻ phóng viên tình ái rào rạt đưa tin cảnh sát như thế nào vất vả. Như thế nào vì Mộc Dương Thị quảng đại nhân dân quần chúng sinh mệnh khỏe mạnh đi thăm dò tự chuốc. Lấy phiền phức thịt heo nơi phát ra. Cuối cùng lại là như thế nào phá hoại này cùng nhau đặc bệnh nặng thịt heo làm trái quy tắc tiêu. Thụ án tử, cuối cùng trên màn hình TV thả ra vài cái trên mặt bị đánh thật dày gạch men nhân. Hô hào các xí nghiệp lớn phải làm lương tâm xí nghiệp. Không cần bắt người dân quần chúng sinh mệnh an toàn cho rằng trò đùa. Thích Nhi à, những người này cũng đang là vô lương tâm, cư nhiên buôn bán này đó được chư bệnh dịch lợn chết thịt. Vương đại đệ một bên nhi tước quả táo, một bên cùng Diêu Sảng liên miên lải nhải nói chuyện, đợi đến đem quả táo tước hào thiết tốt lắm, nàng mới vừa rồi xoay người đem mâm đưa cho Diêu Sảng. Mấy ngày hôm trước Diêu Sảng bị Tô Thiện cứu sau, thân thể cũng đã chậm rãi khôi phục lại. Ngày hôm qua ở của hắn mãnh liệt yêu cầu hạ, Vương Đại Đệ tiến hành thủ tục xuất viện, đem Diêu Sảng theo trong bệnh viện mặt tiếp trở về nhà. Bị đói chết quỷ hút đi tinh khí không có nhanh như vậy trở về. Diêu Sảng như cũ là một bộ gầy trơ cả xương bộ dáng. Bất quá khí sắc so với từ trước tốt lắm rất nhiều. Mấy ngày nay Vương Đại Đệ nghĩ biện pháp cho hắn bổ. Trên người hắn thịt cũng dưỡng trở về một ít, thì thực bác sĩ vẫn là đề nghị Diêu Sảng ở lâu viện vài ngày. Hảo hảo quan sát một chút, xác nhận không thành vấn đề ở xuất viện, nhưng là mở âm dương mắt Diêu Sảng đãi ở trong bệnh viện mặt. Mỗi một thiên với hắn mà nói đều là dày vò, trong bệnh viện mặt quỷ số lượng đều nhanh vượt qua nhân số lượng. Hơn nữa chẳng phải sở hữu quỷ đều là hảo cánh tay hảo chân. Hắn đãi thời gian dài quá, thấy không ít bộ dáng đáng sợ quỷ hồn, Diêu Sảng bị sợ quá mức, có thể xuống giường sau, sẽ không chịu ở trong bệnh viện mặt đợi. Theo trong bệnh viện mặt đã trở lại sau, Diêu Sảng không còn thấy nhiều như vậy quỷ hồn, cả người đều cảm thấy thoải mái không ít. Lúc này hắn ngồi dựa vào ở trên giường, phía sau điếm thật dày chăn. Hắn cảm giác bản thân giống như là nằm ở kẹo đường bên trong giống nhau. Thoải mái mà phát ra một tiếng than thở. Nghe được bản thân lão nương nói sau, Diêu Sảng ngẩng đầu hướng xem TV màn hình nhìn thoáng qua. Cũng không biết có phải không phải của hắn ảo giác, luôn cảm thấy kia hoa hồng dưỡng chư chàng nơi này lộ ra một cỗ tà khí. Hắn đánh cái rung mình, bưng mâm tay không tự giác run lên, một cái tối như mực tay nhỏ bé thân đi lại, giúp hắn chống được mâm ni. Diêu Sảng cúi đầu vừa thấy, tiểu anh linh theo hắn nách phía dưới nhô đầu ra, vẻ mặt chờ đợi xem hắn, tuy rằng đã đối với khuôn mặt này thời gian rất lâu. Nhưng là tiểu anh linh mặt thật sự là rất xấu, chẳng sợ biết hắn kỳ thực coi tự mình là thành ba ba đối đãi. Diêu Sảng như cũ có chút không tiếp thụ được bản thân có cái như vậy xấu con trai. Thấy hắn một mặt cầu khen ngợi, cầu khích lệ bộ dáng, Diêu Sảng cứng ngắc thân thể, vươn tay sờ sờ đầu của hắn, làm được không sai, được khích lệ sau. Tiểu anh linh vỡ ra miệng hắc hắc nở nụ cười. Kia miệng đầy sắc nhọn răng nanh ở dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo quang mang. Diêu Sảng yên lặng đem thủ rụt trở về, quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đệ. Mẹ, đổi cái kênh, ta muốn nhìn một chút khác. Vương Đại Đệ tối nghe Diêu Sảng lời nói, lập tức điều đài, tìm cái tống nghệ kênh cấp Diêu Sảng xem Monster Thích Nhi à. Người giữa chưa muốn ăn cái gì? Mẹ cho ngươi đi làm mì, mì sợi tự thành, nằm hai quả trứng. Diêu Sảng là vì ăn thịt heo mới biến thành cái dạng này. Ở hắn tâm lý bóng ma không có rút đi phía trước. Hắn là ăn không xong thịt, Vương Đại Đệ đáp lên tiếng, đứng dậy đi ra ngoài nấu cơm. Trong phòng liền chỉ còn lại có Diêu Sảng một người. Hắn ăn hoa quả, xem không dinh dưỡng tống nghệ tiết mục. Thường thường phát ra một hai tiếng không đi tâm tiếng cười. Cũng không biết thường thường bởi vì hắn ăn hoa quả rất mát duyên cớ. Diêu Sảng chỉ cảm thấy bản thân trên người càng ngày càng lạnh. Hắn đánh cái rung mình, theo bản năng đem nguyên bản cái ở bụng chăn hướng lên trên kéo kéo. Thế nào lạnh như thế? Diêu Sảng tí tách thì thầm một tiếng. Liền trong lúc này, nguyên bản im lặng ghé vào bên người hắn tiểu anh linh mạnh ngẩng đầu lên. Hướng tới đỉnh phương hướng xèo xèo kêu lên, Diêu Sảng bị hắn đột nhiên phát ra thanh âm liền phát hoảng. Ngươi làm sao vậy? Hắn đem mâm phóng ở một bên, cúi đầu xem nằm sấp ở bên mình tiểu anh linh, mở miệng hỏi một câu. Nào biết tiểu anh linh tiếng kêu càng ngày càng thê lương. Thậm chí chỗ sâu kia như là cây khô chi giống nhau tay nhỏ bé lay Diêu Sảng cánh tay. Xem như vậy tựa hồ là muốn Diêu Sảng rời đi nơi này. Tiểu anh linh đã cứu Diêu Sảng vô số lần, đối hắn Diêu Sảng cực kỳ tín nhiệm, thấy hắn tựa hồ muốn để cho mình rời đi nơi này. Diêu Sảng cũng không có hỏi nguyên nhân, mà lưu theo trên giường đứng lên, nhưng mà hắn vừa mới ngồi vào bên giường nhi. Liền cảm giác được có cái gì vậy tích lạc ở trên mặt của hắn mặt. Cái loại này ấm áp xinh dính cảm giác nhường Diêu Sảng trong lòng dâng lên một loại điềm xấu dự cảm. Đến, hắn cứng ngắc ngẩng đầu nhìn đi qua, chỉ thấy nhà hắn nguyên bản hoàng nâu đỉnh không biết khi nào đã biến thành một mảnh đỏ như máu. Thấy đến một màn như vậy sao? Diêu Sảng đồng tử nháy mắt co rút nhanh lên. À! Tô Thiện tiếp đến Diêu Sảng điện thoại thời điểm, đang ở bàn ăn giữ ngồi, chờ Triệu Thần Quang cấp bản thân đánh lửa nồi. Từ lúc Triệu Thần Quang trụ vào Tô Thiện trong nhà sau. Không nói những cái khác, Tô Thiện thức ăn tiêu chuẩn nhưng là tăng lên N cái cấp bậc. Nàng không còn có ăn qua ngoại bán, liền ngay cả bản thân thích nhất ăn kia ra bánh bao cũng không có lại mua quá. Triệu Thần Quang tay nghề có thể sánh bằng kia bánh bao điếm tốt hơn nhiều. Hôm nay Triệu Thần Quang thay phiên nghỉ, không cần đi bệnh viện đi làm, vừa vặn Tô Thiện gần nhất cũng không có chuyện gì tình. Vừa lúc ở trong nhà đợi, Triệu Thần Quang giữa trưa liền làm lẩu, nhịn hơn 3 giờ đại xương cốt canh mùi nhi theo phòng bếp bên trong phiêu tán xuất ra. Tô Thiện khịt khịt mũi. Người này dụ đồ ăn hương khí. Nàng cảm giác tâm tình của bản thân đều tốt lên không ít. Triệu Thần Quang, còn có bao lâu có thể ăn? Tô Thiện đợi một lát. Triệu Thần Quang còn không có theo trong phòng xuất ra. Nàng liền dương giọng hô một câu. Lập tức tới ngay. Ngươi hơi chờ một chút. Triệu Thần Quang mang theo ý cười thanh âm theo trong phòng bếp mặt truyền. Xuất ra, theo của hắn trong thanh âm mặt có thể nghe ra đến. Tâm tình của hắn tựa hồ phi thường không sai. Những thứ tốt đẹp luôn phải đợi đãi thời gian rất lâu mới có thể đi đến. Nhân như thế, đồ ăn cũng là như thế. Tô Thiện thật dài thở dài một hơi, đưa điện thoại di động theo trong túi mặt lấy ra đến. Bắt đầu soát Weibo, vừa mới soát 2 phút, liền có điện thoại đánh tiến vào. Tô Thiện xem điện thoại di động màn hình liếc mắt một cái. Diêu Sảng hai chữ ở trên màn hình mặt nhảy lên. Nàng nhíu mày, truyền được điện thoại, uy Tô Đại Sư. Cứu mạng a, có quỷ. Diêu Sảng sắc nhọn thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền tới. Nàng hơi hơi sửng sốt, hỏi, đã xảy ra sự tình gì? Tiểu Anh Linh không ở sao? Hắn không giúp được ngươi sao? Diêu Sảng ôm di động trốn ở trong phòng góc xó mặt. Xem nhà mình Tiểu Anh Linh cùng cái kia bộ dáng quái dị quỷ hồn đại đánh nhau. Cái kia quỷ thân thể là nhà mình Tiểu Anh Linh vài cái đại. Hơn nữa nó còn có 2 cái đầu. Nhà mình Tiểu Anh Linh căn bản không phải là đối thủ của nó. Vì rằng Tiểu Anh Linh trưởng thật sự khiêu chiến nhân điểm mấu chốt. Khả đến cùng là con trai của tự mình. Diêu Sảng cho dù là lại ghét bỏ, cũng sợ hắn xảy ra chuyện nhi. Huống chi, nếu Tiểu Anh Linh chịu không nổi, bản thân chỉ sợ này mệnh sợ là cũng muốn ngoạn xong rồi. Tô Đại Sư, người mau tới, hắn muốn chịu không nổi. Nhà của ta ngay tại Thanh Cùng Viên bên này nhi, tam đống tam linh tứ, người nhanh chút đến nha. Tô Thiện đối cái kia Tiểu Anh Linh cảm giác cũng không tệ. Diêu Sảng nói Tiểu Anh Linh chống đỡ không được, Tô Thiện cũng có chút ngồi không yên, cắt đứt điện thoại sau, nàng liền chuẩn bị đuổi đi qua hỗ trợ, nàng vừa mới đứng lên, Triệu Thần Quang liền bưng lẩu theo trong phòng bếp mặt xuất ra. Gặp Tô Thiện một bộ muốn đi ra ngoài tư thế, Triệu Thần Quang sửng sốt một chút, đi nhanh tới, Tô Thiện, cái này muốn ăn cơm, ngươi muốn đi đâu? Tô Thiện tiếc nuối nhìn thoáng qua Triệu Thần Quang mang sang đến lẩu. Giang hồ cứu cấp, ta đi chào quỷ, Triệu Thần Quang đem lẩu đặt ở trên bàn. Sau đó thuận tay bỏ đi trên người vây quanh toái hoa tạp dề. Ta đưa ngươi đi qua, Tô Thiện nao nao, nhưng là cũng không có cự tuyệt hắn. Bên này nhi không tốt đánh xe, Diêu Sảng bên kia nhi còn chờ cứu mạng, quả thật là kéo dài không được. Có thể, người đi theo ta cùng nhau đi qua, Tô Thiện nói xong. Đưa điện thoại di động hướng tới túi tiền nhất tác, đi nhanh hướng tới cửa đi qua. Triệu Thần Quang lấy chìa khóa xe, thuận tay đem Tô Thiện áo khoác cùng nhau theo trên giá áo cầm xuống dưới. Thế này mới đuổi theo Tô Thiện đi ra ngoài. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng chúc phúc ngân khi tiểu suýt hát kiểm tra thuận lợi. Cũng chúc phúc cần kiểm tra tiểu thiên sứ nhóm kiểm tra thuận lợi. Hết chương.